đến Diệp Viễn cách đó không xa, trên mặt mang theo ngưng trọng nói, thật là không có nghĩ đến, người dĩ nhiên có thể buộc ta sử dụng Hạc Vũ Cửu Thiên. Hơn nữa còn đem Hạc Vũ Cửu Thiên phần lớn kình lực hóa đi. Thật là làm cho ta mở mang tầm mắt a hát. Bất quá, dừng ở đây rồi, theo ta về Tử Thần Tông đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.